tối cường tiên đế tại đô thị, tập thứ 270. Trong đại điện, tất cả đám cường giả, dù là người thánh địa hay là người của những gia tộc khác trong Adam lãnh thổ, bọn họ đều ngậm miệng không dám nói lời nào. Hai kẻ kia không có nhân tính, chưa nói được ba câu đã trực tiếp ra tay. Hơn nữa thủ đoạn của hai người này cực kỳ đáng sợ, quá mức mạnh mẽ, đối phó với hơn 10 vị cường giả mà không cần động thủ đã đánh bay. Đừng nói đến cường giả thánh địa, ngay cả lão tổ của một vài gia tộc cũng không mạnh mẽ đến mức này. Tới đi dê dê, chúng ta hãy hảo hữu nói chuyện với nhau nào. Diệp Lăng nhếch miệng cười, hàm răng trắng sáng nhà ra. Gia Gia cách đó không xa sợ hãi run lên. Cá, ta tên là Gia Gia, không phải là dê dê. Gia Gia vội vã ngoan ngoãn cười nói, hiện giờ tình cảnh của gã quá nghẹn khuất. Gã đã cầu cứu một vị cường giả lục trọng thần linh, người đó đang trên đường tới. Nhưng nếu bây giờ không giả vờ biết điều, gã sợ rằng sẽ bị Diệp Lăng đánh chết. Dạ dạ, Diệp Lăng cười dữ tợn, tay giơ lên. Ngay sau đó trong ánh mắt hoảng sợ của Dạ dạ, bàn tay hùng hằng vỗ lên mặt gã. Bà, tiếng bạt tai vang dội, các cường giả khiếp vía trừng mắt nhìn Dạ dạ bay đi. Phụt, máu tươi phun ra, Dạ dạ ngã lộn nhào đập xuống mặt đất. Tiếng xương nứt gãy vang lên, mọi người thót tim rùn rụt. Xương cổ của gã nát rồi à? Nói lại, người rốt cuộc là Gia Gia hay là Dê Dê? Diệp Lăng tới gần Gia Gia, từng cỗ lực lượng đáng sợ trong cơ thể không ngừng phóng ra. Dê Dê, Dê Dê! Gia Gia vội vã bỏ dậy, miệng đầy máu tươi, thậm chí mũi cũng phun ra hai dòng máu. Đột nhiên, lại thêm một cái tát hung hăng vỗ đến, mang theo trưởng phòng sắc bén. Bà, các cường giả trong đại điện đều khiếp hãi, thân thể run rẩy, nhìn Diệp Lăng như đang nhìn ma quỷ. Lần này lại là sao? Hừ, Diệp Lăng cười lạnh, cắn răng nhìn Gia Gia giống như chó chết nằm dưới đất. Dám mắng ta, ngươi mới là dê dê. Đám cường giả trừng mắt há miệng, nghe cách giải thích quỷ dị của Diệp Lăng, bọn họ muốn thoát khỏi nơi thị phi này, cả đời không quay lại nữa. Không phải ngươi hỏi tên người ta sao? Đáp là Gia Gia thì ngươi đánh, trả lời là dê dê thì ngươi nói người ta chửi ngươi. Thế có còn là thiên lý hay không? Dạ Dạ gắng gượng bỏ dậy, nghiến răng nghiến lợi, khuôn mặt tràn đầy máu tươi, nhìn cực kỳ thê thảm. Người đang chơi ta? Muốn đánh thì cứ việc nói thẳng, đùa giỡn cái gì? Lão tử liều mạng với người. Tiếng hô giận dữ còn chưa dứt, bàn tay Diệp Lăng đã lại vùng lên. Lúc này, những cường giả khác đã tê dại, bọn họ đã quen rồi. Vìu, thân ảnh lướt đi, Dạ Dạ ngã mạnh xuống đất. Đánh đầu không đánh, toàn muốn đánh mặt, quá bá đạo, quá coi thường người khác. Ồ, tiên nhân Đông Phương, lão tử với ngươi. Già già nằm dưới đất rống lên, nhưng ngay lúc này, một thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi hùng hằng giáng xuống người gã. Quả ồ, già già cảm thấy bụng mình như bị dẫm bẹp, gã ói ra dịch vị, đầu và chân theo quán tính văng lên, cả người tạo thành hình chữ U. Một cước của Diệp Lăng như mang theo lực lượng vạn cân, hùng hằng đạp lên bụng già già. Già già sắp bị chơi chết rồi, gã nhất định sẽ chết, trời ạ, không cách nào tưởng tượng. Hừ, các người hãy chờ xem, trò hay chỉ mới bắt đầu thôi, ta cảm thấy cường giả Dôn gia tộc sắp tới rồi, tên tiên nhân Đông Phương này sắp phải trả giá, hắn chắc chắn sẽ chết. Tuy cường giả quanh đây bị chấn động bởi hành động của Diệp Lăng, nhưng vẫn tràn đầy khinh miệt với tương lai của hắn. Đường đường là gia tộc thánh địa, thiếu gia Dôn gia tộc bị người ta nhục nhã đánh thành thế này, chẳng lẽ có thể cười cho qua ư? Đúng lúc này, một bóng người lướt đến, kẻ đó mang theo áp lực đáng sợ hàn lâm. Dám đụng đến người Dôn gia tộc, chết đi! Tinh vân khổng lồ xuất hiện trong đại điện, vô số tinh tú rực rỡ hiện ra, thần quang chiếu rọi. Tinh vân mang theo lực lượng bạo động khủng bố hùng hằng đánh về phía Diệp Lăng. Mau nhìn đi, đó là lục trọng thần linh của Dôn gia tộc. Trong Ả Đàm lãnh thổ, lục trọng thần linh có thể nói là vô địch, không có đối thủ. Lần này tên khốn kiếp Đông Phương sẽ gặp tai ương rồi, có lẽ chết thanh thản cũng trở thành một hy vọng xa vời. Bốn phía ồn ào náo động, còn Gia Gia thì cực kỳ kích động, không ngừng vẫy tay gào to. Nhanh giết chết tên khốn kiếp đó đi. Không, đừng giết hắn, đạp gãy tứ chi của hắn nghiền thành mảnh vụn. Ta muốn hắn sống không bằng chết, ta muốn hắn hối hận cả đời. Nhưng ngày sau đó Diệp Lăng đã tung cước sút vào lồng ngực của gã. Phụt, Lần này không chỉ ói ra nước chua nữa, Yà Yà nôn ra một ngụm máu to, trông thảm thiết đến mức rợn cả tóc gáy. Lúc này, tinh vân ầm ầm phát động, đại điện có vẻ sắp không chịu nổi mà sụp đổ. Ầm, nhưng đột nhiên một người lao đến chặn trước tinh vân. Ầm ầm, tinh vân đập lên thân người kia, nhưng lực lượng kinh khủng lại không thể lay động thân ảnh kia nửa phần, thậm chí không ảnh hưởng chút nào đến y. Cái gì? Sao lại như vậy? Chúng ta hoa mắt ư? Hay có thêm một cường giả lục trọng thần linh khác? Đùa ư? Hai kẻ này tuyệt đối là kẻ khó chơi. Kẻ khó chơi? Lục trọng thần linh mới tới cũng kinh hãi trong lòng. Mẹ nó gặp phải kẻ khó chơi rồi. Nếu không sao có thể chặn được công kích của gã ta? Gã ta đâu biết rằng tiểu hắc miễn dịch tất cả thần thông. Đối với đám thần linh thân thể yếu ớt chỉ biết thần thông mà nói, tiểu hắc chính là tồn tại vô địch. Xèo xèo, tình vần không ngừng trùng kích. Tiểu hắc khinh miệt chỉ một điểm, tình vần sáng lạn huy hoàng chia nằm xẻ bảy. Rầm rầm, tình vần vỡ vụt, tình quang lóe lên đầy trời. Một bên khác, Diệp Lăng dẫm lên mặt Gia Gia, hắn cười dữ tợn. Tiếp tục trang bước nữa đi. Ta muốn xem, ngươi làm cách nào có thể đập gãy tay chân của ta, khiến ta sống không bằng chết. Diệp Lăng cười dữ tợn, Gia Gia run lẩy bẩy, sợ hãi tới cực điểm. Xong đời rồi, lục trọng thần linh tới cứu viện mà bây giờ không có bất kỳ tác dụng nào. Đây chính là lá bài tẩy lớn nhất của gã. Với địa vị của gã ở Dôn gia tộc, có một vị lục trọng thần linh bảo hộ đã là không tệ. Nhưng người này lại hoàn toàn vô dụng khi đối phó với Diệp Lăng và tiểu tử da đen kia. Gã đâu biết rằng Diệp Lăng đang muốn chút giận lên gã. Teresa và Alice bị bắt đi khiến hắn cực kỳ phẫn nộ. Không diệt Dôn gia tộc thì tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Vậy mà hiện giờ trùng hợp gặp được Gia Gia ở đây, hắn không ra tay đánh người cho bỏ tức mới là lạ. Cả, ngài nhìn đi, ta là Ye Ye đây. Không phải ngài đổi tên giúp ta sao? Xin hãy hạ cước lưu tình, ta không chịu được công kích của ngài đâu. Hạ cước lưu tình đi mà. Gia Gia kinh sợ vội vã cầu xin tha thứ. Khi chỗ dựa đã vô dụng thì thức thời nhận sai sẽ tốt hơn. Má, các thần linh xung quanh cảm thấy như vừa chịu một vạn điểm bạo kích. Đây mà là cường giả xuất thân thánh địa ư? Chỉ qua mấy chiêu mà đã bị đánh thành cái dạng này ư? Quá đáng sợ. Không phải gã nên giận dữ phẫn nộ, dù chết cũng không cúi đầu sao? Bên kia, Phi A thiếu gia rụt người, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Trong tình huống như hiện giờ, mọi thù hận đều là cái píp. Hai vị bằng hữu, nơi này là thiên giới, các người có biết động đến người của Dôn gia tộc sẽ phải nhận hậu quả gì không? Còn không mau thả thiếu gia ra. Nếu không một khi Dôn gia tộc ra tay, dù hai người là thất trọng thần linh thì cũng bị trấn áp. Lục trọng thần linh sắc mặt nghiêm nghị mạnh mẽ quát, gã ta vô cùng phẫn nộ. Đường đường là Dôn gia tộc vạn người kính ngưỡng, vậy mà bây giờ gã ta bị gạt sang một bên, thiếu gia nhà mình thì đang hèn mọn cầu xin tha thứ. Quá mất mặt, uy nghiêm của Dôn gia tộc hoàn toàn mất hết rồi. Diệp Lăng liếc nhìn tên kia, cười lạnh một tiếng. Ta không thích nhìn gã đứng cao như vậy. Diệp Lăng vừa dứt lời, trong hư không, tiểu hắc đứng đối diện thần linh kia cười dữ tợn gật đầu. Nghe chưa? Diệp ca bảo ngươi đứng quá cao, còn không nhanh cút xuống cho ta. Ầm, tiểu hắc hóa thành một đạo hắc quang lao về phía thần linh kia. Bão táp cuồn cuộn, lực lượng đáng sợ như mưa rông gió giật không ngừng chấn động hư không. Đổ chán sống! Lục trọng thần linh nổi giận gầm lên, gã ta chỉ một điểm, trước mặt xuất hiện một đoàn kim quang rực rỡ. Xèo xèo, khi kim quang xuất hiện, hư không trong đại điện có chút vặn vẹo. Lần đầu tiên, có lẽ ngươi đã dùng bí bảo hoặc là cái giá nào đó để chặn lại. Nhưng lúc này đây, ta không tin ngươi có thể ngăn cản. Thần linh kia nói rất chắc chắn, thần thông của gã ta rất cường hãn, dù là cường giả cùng cấp bậc thì cũng phải cẩn thận. Thần linh Dồn gia tộc tức giận rồi. Nhìn kim quang kia đi, ta cảm nhận được khí tức khiến ta sợ hãi. Kim quang này có khả năng trực tiếp giết chết tiểu tử da đen kia, các ngươi có tin hay không? Đương nhiên tin, nếu hắn có thể bình yên vô sự, vậy lão tử sẽ ăn cạn bát ruồi trước mắt mọi người. Kẻ vừa thề thốt ăn ruồi còn chưa nói hết, tiểu hắc đã lao vào kim quang. Rằng rắc, trong nháy mắt, kim quang tan rã bị tiểu hắc trực tiếp đánh nát. Tất cả mọi người nghẹn lại, sắc mặt trắng bệch, chuyện này quá quỷ dị. Không, làm sao có thể? Lục trọng thần linh điên cuồng hét lên, gã ta không muốn tin, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Xuống cho ta! Ầm, tiểu hắc nắm chặt nắm tay, lực lượng mạnh mẽ bao trùm phóng ra. Ầm, tiếng vang nặng nề chấn động đại điện. Thần linh kia cong người như con tôm, sắc mặt đại biến. Ngay sau đó, tiếng xé gió vang lên, một cái chân quét đến đạp xuống lưng của tên lục trọng thần linh này, đá văng xuống dưới. Ầm, thân ảnh gã ta nện xuống đất, đập ra cái hố to. Hừ, đúng là tự tìm đường chết. Tiểu Hắc cười gằn, ở thiên giới Tây Phương y chính là một con quái vật đáng sợ. Trong tam giới có vô số nhân vật đáng sợ có thân thể sức mạnh hơn xa Tiểu Hắc, tỉ như Diệp Lăng. Nhưng ở thiên giới, đám cường giả với đống thân thể yếu ớt vô dụng không nên so sánh thì hơn. Đại điện chìm trong tĩnh mịch. Diệp Lăng cười lạnh, sau đó nhìn Dạ Dạ. Thế nào? Thế nào là thế nào? Dạ Dạ cười ngại ngùng, nhe hàm răng nhuốm máu. Đánh hay lắm, ta không thích bộ dáng giả tạo của hắn từ lâu rồi. Đại ca ngài đánh rất hay, rất đáng nghiền. Bà lại thêm một cước đá vào mặt Dạ Dạ. Dạ Dạ choáng váng, lại sao nữa? Đứa trẻ ngoan thì không nên nói vậy. Diệp Lăng mỉm cười. Dạ Dạ âm thầm gào thét trong lòng, rõ ràng là muốn đánh ta, đưa ra lý do hoang đường chó má đó làm cái gì? Nhìn Dạ Dạ hoàn toàn kinh sợ, Diệp Lăng mất hứng thú, hắn thu chân về. Dạ Dạ thở dài một hơi, cuối cùng cũng thu chân. Tiểu Hắc đến bên cạnh Diệp Lăng, còn lục trọng thần linh kia thì sao? Kẻ đó thê thảm nằm trên mặt đất, đã bị đánh ngất. Hừ, một đám vô dụng. Diệp Lăng lắc đầu, đám cường giả bốn phía tức giận ngập trời. Nói ai đây? Nhưng không ai dám lên tiếng, bọn họ đều cực kỳ sợ hãi. Đừng nhận vơ, ta không nói các người. Diệp Lăng cười nói, nghe vậy sắc mặt cường giả bốn phía mới giãn ra. Vậy còn tạm được, hắn nhất định đang nói đến Dạ Dạ, chắc hắn cũng không dám đối nghịch với toàn bộ chúng ta. Chúng ta không nói gì, không làm gì, thế nhưng không có nghĩa là chúng ta sợ ngươi. Ta chỉ muốn nói, tất cả các ngươi ở đây đều là rác rưởi. Diệp Lăng mỉm cười sán lạn, mọi người run lên, lửa giận xông thẳng lên đầu. Xin lỗi, ta không giỏi ăn nói, nếu có gì đắc tội các ngươi. Diệp Lăng vội vã ôm quyền nói, đám người lại cảm giác tâm tình tốt hơn. Có gì đắc tội thì các ngươi đánh ta đi. Cút, mẹ nó, ngươi cút nhanh lên. Diệp Lăng tiêu sái rời đi, dù sao người đã đạp xong, cũng đã đánh xong, còn đắc tội với toàn bộ người ở đây, ở lại nữa cũng chẳng để làm gì. Hắn vỗ mông rời đi, để lại cục diện rối rắm. Đại điện tàn phá, những kẻ bị đánh thống khổ kêu rên, còn Dạ Dạ thì hai mắt tràn đầy lửa giận. Đổ khốt, sớm muộn ta cũng sẽ giết người. Chờ xem, khi người tiến vào thánh địa, đó chính là lúc Dạ Dạ ta chờ chết người. Dù ngươi là lục trọng hay thất trọng thần linh thì cũng không thể sống nổi. Dạ Dạ cắn răng trống giận, ở Adam lãnh thổ gã không có vốn liếng trả thù. Lục trọng thần linh gã mang tới còn thua, vậy thì có thể tìm ai? Người chấp trưởng Adam cương vực căn bản sẽ không tham dự chuyện này. Đại nhân vật như vậy sao lại tự thân xuất thủ vì một tiểu bối? Vì vậy, trong đại điện tràn đầy cường giả nghiến răng nghiến lợi, tức giận nhìn thân ảnh Diệp Lăng rời đi. Lần này, không chỉ Diệp Lăng và Tiểu Hắc bị bọn họ ghi thù, mà cả Quắc Lan gia tộc cũng bị bọn họ liệt vào đối tượng trả thù. Nhưng bọn họ đâu biết rằng, Diệp Lăng dám ra tay, đương nhiên sẽ không sợ bọn họ. Thành Quắc Lan. Diệp Lăng cùng Tiểu Hắc và Lucy về tới nơi. Lucy đi phía sau hai người sắc mặt khó coi, khuôn mặt ưu sầu, vẫn đang phát sầu vì chuyện vừa rồi. Làm sao vậy? Tiểu Hắc nhìn thấy biểu tình Lucy thì buồn bực hỏi. Chuyện vừa rồi phải thấy rất đã nghiền mới đúng chứ? Ta nghĩ có thể bọn họ sẽ nhằm vào Quắc Lan gia tộc. Lucy chậm rãi nói, khuôn mặt tràn đầy ưu sầu. Nàng thì không sao, đi theo Diệp Lăng và Tiểu Hắc, vấn đề an toàn tối thiểu có thể được đảm bảo. Nhưng gia tộc nàng phải làm sao bây giờ? Nếu nàng rời đi, các thế lực khác sẽ gây khó dễ, vậy gia tộc của nàng sẽ gặp đại nạn. Yên tâm đi, đám người kia không nhịn được đâu. Bọn họ sẽ không có cơ hội trở thành tai họa ngầm, cứ để bọn họ nhảy nhót đi. Diệp Lăng bình thản cười nói, trong mắt hiện lên hung quang. Đám người bị hắn vũ nhục đều là thiên chi kiêu tử, hơn nữa còn là người thừa kế gia tộc, sao có thể nén được cơn giận này chứ? Huống hồ, dù các gia tộc nhịn được, nhưng đám người thánh địa thì không. Tiểu Hắc, chuyện ta ra phó trong người đã nhớ chưa? Tuyệt đối đừng nhớ lầm. Diệp Lăng mỉm cười, nụ cười có chút quỷ dị, khiến người ta có cảm giác rợn cả tóc gáy. Yên tâm đi, sao lại nhớ lầm? Người quá xem thường ta rồi. Tiểu Hắc nhếch miệng cười, Lucy mơ hồ, hai người nói gì nàng nghe không hiểu. Đồng thời trong một tiểu viện trong Adam Thành, từng vị thần linh sắc mặt âm trầm ngồi trong sân đang la hét gì đó. Cần phải nghiêm trị, nếu không vinh quang thần linh sẽ bị vấy bẩn. Đúng, ta đề nghị chúng ta phải liên thủ lại, cùng nhau trấn áp Quác Lan gia tộc đáng chết kia, để bọn họ biết rằng uy nghiêm thánh địa không thể xâm phạm. Thuận tiện khiến người thánh địa thấy sự thành tâm của chúng ta, lót đường cho chúng ta tiến vào thánh địa. Đừng lộ ra, phải đánh cho bọn họ trở tay không kịp. Tuyệt đối phải tiêu diệt Quác Lan gia tộc trước khi thánh địa chi chiến bắt đầu. Phải cho mọi người biết rằng kẻ dám đối nghịch với thánh địa sẽ không có kết cục tốt. Bọn họ là thế hệ trẻ tuổi của các gia tộc trong Ả Đàm lãnh thổ, cũng chính là những kẻ trong đại điện bị Diệp Lăng chỉ vào mũi làm nhục vào ban ngày. Hiện nay bọn họ muốn liên thủ chấn áp Quác Lan gia tộc, xả cơn tức trong lòng, mà quan trọng nhất vẫn là bày ra sự trung thành với những gia tộc thánh địa kia. Già già thiếu gia phái vị lục trọng thần linh đại nhân kia tới, Gheo Lơ gia tộc cũng phái tới một vị lục trọng thần linh, lần này chúng ta nắm chắc phần thắng rồi. Hừ, dù hai tên khốn kiếp kia là thiên thần hạ phàm thì cũng không thoát khỏi cái chết, dám khinh nhường thần linh chính là tội chết. Đám người điên cuồng kêu gào, trong mắt tràn đầy sát khí. Đêm đen như mực, gió không ngừng rít gào, có thể xem như một đêm dạ hắc phong cao. Lúc này trên tường thành, Diệp Lăng, Tiểu Hắc cùng với lão tổ Quác Lan gia tộc đứng đây nhìn màn đêm mịt mờ phương xa. Cổ Lịch, người đang sợ đấy à? Diệp Lăng cười nói. Cổ Lịch chính là lão tổ của Quác Lan gia tộc, đường đường là lục trọng thần linh, vậy mà bây giờ sắc mặt lão hơi tái. Cổ Lịch cười gượng, lắc đầu như chống bỏi. Không không, gió to nên có chút lạnh thôi. Gió to? Diệp Lăng gật đầu lẩm bẩm. Có gió là chuyện rất bình thường, dù sao lát nữa cũng không chỉ có gió thổi đâu, mà là gió tanh mưa máu. Gió tanh mưa máu? Trái tim Cổ Lịch run rẩy, kinh ngạc nhìn Diệp Lăng và Tiểu Hắc đạm nhiên như thường. Chẳng lẽ hai kẻ này thật sự tin rằng mình có thể đối phó với sự trả thù tàn khốc của gia tộc ư? Sau khi Cổ Lịch nghe được chuyện xảy ra vào ban ngày, lão sợ đến mức suýt nữa thì quỳ xuống, thậm chí đã có ý niệm trốn chạy. Nhưng sâu của Diệp Lăng vẫn đang nằm trong cơ thể lão, lão chỉ suy nghĩ một chút thôi, cuối cùng vẫn nhịn được. Người cũng là lục trọng thần linh, không thấy mất mặt à? Tiểu Hắc nhếch miệng trào phúng. Cổ Lịch xấu hổ cười, trong lòng thì chửi ầm lên. Mẹ nó, đây là sự trả thù của tất cả gia tộc đấy, còn có cường giả thánh địa, đắc tội với bọn họ khác gì tự tìm cái chết không? Đánh bại lục trọng thần linh không là gì, ngươi phải chống lại đại quân vô số cường giả thì mới có thể thắng lợi. Đến rồi. Đúng lúc này, Diệp Lăng cười lạnh một tiếng, trong mắt chợt lóe hàn quang. Hắn biết đám gia hỏa chán sống kia sẽ không thể nuốt trôi cục tức này, nhất định sẽ tìm cơ hội đánh cho bọn hắn trở tay không kịp. Rầm rầm, vô số lực lượng đáng sợ lao đến trong hư không, cảm nhận được khí tức đáng sợ dâng trào, Cù Lịch cảm thấy đúng quần hơi lạnh. Ngươi sợ à? Tiểu Hắc cười hắc hắc, Cù Lịch nhếch miệng nở nụ cười này vô cùng ảm đạm. Sợ ư? Giờ ta có thể cười đã là kỳ tích rồi, ta cam đoan mình sẽ không khóc được chưa? Trong nháy mắt, từng thân ảnh đáng sợ đáp xuống quanh thành Quác Lan. Các cường giả che khuất bầu trời có chừng hơn vạn người, thậm chí trong đó còn có ba vị lục trọng thần linh, có thể nói là nắm chắc phần thắng. Thành Quác Lan khinh nhờn thánh địa, chắc chắn sẽ bị đại quân san bằng. Một vị lục trọng thần linh rống to. Ầm, quanh thành Quác Lan chiến ý ngập trời, tiếng hô hào dậy đất. Cổ Lịch đứng trên tường thành suýt nữa ngã ngồi xuống đất. Cường giả đầy trời, tất cả dường như đều đang điên cuồng, trong mắt đỏ tươi. Cổ Lịch rất muốn quỳ xuống cầu xin tha thứ, nếu không phải trong cơ thể vẫn còn sâu độc trí mạng thì lão đã phản bội rồi. Trong thành Quác Lan, Lucy vẻ mặt rầu rĩ đứng trước đại điện, bên cạnh là Que đang run lẩy bẩy. Cảm thụ sát khí đáng sợ trong hư không, y có cảm giác như ngày tận thế đến. Đồng thời trong thành Quác Lan, tất cả cường giả đều đang run đầy bẩy, trừng mắt nhìn lên trời, cảm thụ khí tức khiến bọn họ tuyệt vọng kia. Trời ạ, chẳng lẽ chủ thần đã bỏ rơi chúng ta ư? Thượng đế, ngài không thương con dân của ngài nữa sao? Chúng ta đều là con của ngài. Xong rồi, chúng ta đã chọc phải tồn tại thế nào? Trời ạ! Trong lúc nhất thời cả thành khủng hoảng, nhưng Diệp Lăng và Tiểu Hắc đứng trên tường thành lại nở nụ cười khinh miệt, nhìn vô số thân ảnh kia. Tới rồi à? Diệp Lăng lạnh nhạt nói. Ầm, một câu này trực tiếp chấn áp chiến ý đáng sợ bốn phía, khiến chiến ý vừa mới ngưng tụ ra hoàn toàn vỡ nát. Tới rồi à ư? Đến giờ này mà vẫn còn trằn bước, vậy lá gan của ngươi phải to bằng trời rồi. Đối mặt với tầng tầng kẻ địch vây quanh, vậy mà ngươi coi ta như hàng xóm đấy hả? Đồng Phương Tiên Đế, ngươi thật to gan. Ầm, Lục Trọng Thần Linh lên tiếng lúc trước, cao giọng giận dữ hét, tay chỉ thẳng Diệp Lăng. Ngay sau đó một vầng hào quang rực rỡ trực tiếp xuất hiện phía trên tường thành. Người vấy bẩn uy nghiêm thần linh, mạo phạm thần cách cao quý thuộc về thần linh, thượng đế chủ thần chắc chắn sẽ trừng phạt người. Trong hư không, hào quang sáng lạn bùng nổ một cỗ lực lượng kinh khủng hoàn toàn bao phủ Diệp Lăng. Thần linh ư? Diệp Lăng cười lạnh, hắn hơi ngửa đầu nhìn vầng hào quang trong hư không. Chỉ bằng ngươi mà cũng muốn đánh bại ta ư? Vìu, đúng lúc này, một cây trường thương đáng sợ đột nhiên xuất hiện, ngưng tụ trong hư không. Nó vô cùng khổng lồ, thần thương bao phủ bởi lôi điện, lóe ra thần uy mịt mờ. Thẩm phán chỉ thương. Ta sẽ cho người biết như thế nào gọi là thẩm lý và phán quyết. Ầm, khi Diệp Lăng rống lên, trường thương trong hư không điên cuồng đâm tới. Thường quang trực tiếp xé rách thiên địa, lao về phía hào quang. Phụt, ngày sau đó, vầng hào quang kia bị xé nát dễ như trở bàn tay, mảnh vỡ bảy tứ tán. Tứ tượng thiên địa, mở! Diệp Lăng cười dữ tợn chỉ một điểm, từng luồng thất thải thần quang tụ lại nơi đầu ngón tay. Rầm rầm, hào quang nháy mắt bao phủ toàn bộ thân ảnh trong hư không, từng cỗ lực lượng đáng sợ lặng yên lan tràn. Không được! Sắc mặt Lục Trọng Thần Linh đại biến, gã cảm nhận được một cỗ lực lượng đáng sợ đang lao về phía bọn họ. Ầm ầm, từng màn sáng phóng lên cao bao vây toàn bộ mọi người. Hơn vạn cường giả đều choáng váng, sắc mặt đại biến, lập tức tấn công đại trận đáng sợ kia. Nhưng khi lực lượng đánh lên đại trận, màu sắc đại trận biến ảo, bắn ngược toàn bộ công kích của bọn họ. Phụt phụt, chỏng chớp mắt, hơn vạn cường giả có đến mấy trăm người ngã xuống. Hơn nữa lực lượng còn sót lại vẫn đang không ngừng công kích bên trong. Diệp Lăng cười lạnh, một màn này khiến Cô Lịch kinh hồn tăng đảm. Lão trừng mắt há miệng nhìn cảnh tượng có thể nói là kỳ tích này. Thật đáng sợ, cảnh tượng này còn khó tin hơn cả việc bảo lão nằm mơ. Lão tử cho các người thêm chút gia vị. Diệp Lăng cười lạnh chỉ một điểm, một cây thúy trúc lơ lửng trong hư không, quàng màng xanh mát lặng yên lăn. Lặng yên tràn ngập, hào quang màu xanh trực tiếp bao phủ mây trời, rồi từng cây thúy trúc như ngàn vạn mũi tên phô thiên cái địa vọt xuống. Nhất niệm giảng sơn, một chiêu này trực tiếp rút cạn tiên lực trong ba tiên anh, chẳng khác gì một cái dạ dày không đáy. Rầm rầm, thúy trúc đầy trời, các thần linh bị vây trong cả hai đại trận. Ngày sau đó, hai đại trận đồng thời khởi động, công kích đáng sợ cùng với nhất niệm giang sơn phòng thủ vững chắc trở thành ác mộng trong lòng bọn họ. Tiểu Hắc, đến lúc thu hoạch rồi. Diệp Lăng cười lạnh, Tiểu Hắc gật đầu, thất ảnh lao vào hư không. Rào, tiếng lòng ngầm chấn động thiên địa, Tiểu Hắc hóa thành bản thể, thân thể khổng lồ che khuất bầu trời, lòng lần to lớn lóe ra hàn quang xâm nhiên. Trời ạ, là Long tộc! Vị Đông Phương Tiên Đế kia vậy mà lại là Long tộc! Ôi chúa ơi! Cù Lịch sợ hãi rống lên, nhìn Tiểu Hắc trong hư không, lão trừng mắt há hốc miệng. Bất kể là ở thiên giới hay là tam giới, Long tộc đều là chủng tộc vô cùng đáng sợ, là danh từ đại biểu sự cường hạn. Ầm, đúng lúc này, thân thể Tiểu Hắc bỗng nhiên lắc một cái đuôi khổng lồ văng đi như roi thép, đánh về hướng các thần linh bị vây trong trận. Bị hai đại trận vây khốn, đám người đau khổ chống đỡ, nhưng không ngừng có người chết đi. Tứ tượng thiên địa là một loại trận pháp đỉnh cấp trong tam giới, bên trong tràn đầy nguy cơ, dù là một đám tứ kiếp tiên đế đi vào thì cũng phải tốn rất nhiều công sức mới có thể thoát ra. Nhưng những kẻ kia hầu hết chỉ là trình độ nhất kiếp nhị kiếp mà thôi. Xét trong tam giới, Adam lãnh thổ này cùng lắm chỉ tương đương với một lãnh thổ nhị lưu, thậm chí còn không bằng, bởi vì nội tình không đủ. Hai bộ đại trận gia trì cộng thêm Tiểu Hắc tuyệt đối có thể đánh tan bọn họ trong nháy mắt. Xèo xèo, đuôi Tiểu Hắc đánh nát cả hư không, điên cuồng quét về phía đại trận. Không được, trời ạ, tận thế đến rồi. Thượng đế, xin hãy cứu lấy tín đồ của người. Bóng đèn hàn lâm, nguy cơ nồng nặc. Dưới song trọng đả kích, đám người kia hoàn toàn tuyệt vọng. Đuôi của Tiểu Hắc trực tiếp quét sạch tất cả tồn tại trong đại trận. Phụt phụt, thân ảnh văng ra, máu tươi phun đầy. Đám thần linh yếu ớt bị Tiểu Hắc quét đuôi qua, không biết đã giết chết bao nhiêu người. Đối mặt với lực lượng cường hãn, đám thần linh thân thể yếu đuối này căn bản không thể chịu nổi một kích. Giờ khắc này, ngoài thành quắc lan thảm liệt tựa như địa ngục. Trên mặt đất tràn đầy thi thể, trong hơn vạn cường giả, tất cả tồn tại cấp bậc tiên tôn đều đã tử vong, không kẻ nào thoát khỏi. Không cần tiểu hắc xuất thủ, chỉ cần nhất niệm giang sơn công kích là đủ để khiến đám gia hỏa chưa tới cảnh giới tiên đế kia không chịu đựng được. Hơn nữa còn có tứ tượng thiên địa trận không ngừng công phạt, càng khiến bọn họ liên tiếp chịu đánh, hoàn toàn rơi vào tình cảnh nửa bước khó đi. Cuối cùng, công kích của tiểu hắc trở thành đả kích mang tính hủy diệt, mạt sát tính mệnh của bọn họ. Đại quần cao ngạo ban nãy hiện tại toàn bộ ngã xuống đất, bi thảm gầm to, máu chảy đầy đất. Ba tên lục trọng thần linh cũng bị trọng thương, không còn vẻ hoành hành ngang ngược như ban đầu. Bọn họ rất mạnh, nhưng cũng phải xem đối thủ là ai. Nếu là tiên đế thông thường, vậy thì công kích quỷ dị của bọn họ thật sự sẽ có chút tác dụng. Nhưng kẻ ra tay là tiểu hắc, lực lượng khủng bố vô biên. Thân thể yếu ớt của bọn họ chẳng khác gì đứa trẻ trong mắt tiểu hắc. Trên tường thành, Cô Lịch hoàn toàn choáng váng, thậm chí mất đi năng lực suy nghĩ, đầu óc trống rỗng. Đây là trò đùa đấy à? Chỉ có hai người, hơn nữa một kẻ còn chưa xuất thủ, vậy mà mấy vạn đại quân cứ như vậy toàn quân bị diệt rồi ư? Những kẻ kia chẳng lẽ không phải một đám thần linh, mà là một đám trẻ con mới tập đi tập nói ư? Được rồi, khẩn trương cái gì? Diệp Lăng vỗ Cô Lịch đang đứng chết chân, hắn cười lạnh, trực tiếp lướt xuống bên dưới. Nhìn thần linh thống khổ kêu rên khắp mặt đất, cùng với vô số thi thể chết không nhắm mắt, Diệp Lăng không có chút thương hại hay hối hận nào. Không giết bọn họ thì sao có thể cho bọn họ một bài học, sao có thể làm cho bọn họ biết sợ? Giờ nên kêu gào tuyên dương vinh dự thần linh chó má của các ngươi chứ nhỉ? Diệp Lăng bình thản nói, đi tới trước mặt một vị lục trọng thần linh, hắn cười dữ tợn. Diệt Tiên kiếm lặng yên xuất hiện trong tay, kiếm phong lạnh như băng ẩn chứa huyết quang đỏ thắm. Lục trọng thần linh bị kiếm kề cổ trừng mắt, đại não mất đi khả năng suy nghĩ. Kêu gào cái píp, hiện tại nên gọi người cứu mạng mới đúng. Rào rào, kiếm quang lướt qua, lục trọng thần linh mất đi tất cả ý thức, máu văng ra, đầu lăn xuống đất. Một kiếm trực tiếp giết chết một vị lục trọng thần linh. Đại quân tàn phế vốn chậm lặng, giờ lại càng tuyệt vọng, mọi người không thấy chút hy vọng nào. Giết toàn bộ tứ trọng thần linh trở lên. Diệp Lăng cười lạnh, vẻ khát máu ẩn chứa trong đôi mắt. Tiểu Hắc cười dữ tợn gật đầu, thân ảnh vọt thẳng vào đoàn người. Trong lúc nhất thời, một tiếng cầu xin cầu cứu vang vọng khắp thiên địa. Diệp Lăng thu hồi Diệt Tiên kiếm, xoay người rời đi, sát khí nồng nặc trong đôi mắt. Lần này, hắn muốn trực tiếp phế bỏ những thế lực dám trêu chọc hắn. Cường giả tứ trọng trở lên chính là trụ cột sức mạnh của bọn họ. Vìu, Diệp Lăng bay lên tường thành, nhìn Cô Lịch sắc mặt tái nhợt, hắn lắc đầu. Khi những gia tộc kia đều tổn thương nguyên khí, lực lượng giảm sút, người sẽ mang quắc lan gia tộc quật khởi. Ngươi hiểu ý ta mà, đúng không? Hiện tại chính là thời cơ tốt nhất, không ai có thể ngăn cản quắc lan gia tộc quật khởi, trừ phi Adam gia tộc trực tiếp nhúng tay. Nếu không, các gia tộc tử thương thảm trọng đều không dám xen vào. Đúng đúng, ta nhất định sẽ làm tốt. Cổ Lịch vội vàng gật đầu, khuôn mặt nhợt nhạt. Lão cảm thấy Diệp Lăng đang đứng bên cạnh mình còn đáng sợ hơn chủ nhân địa ngục. Sáng sớm hôm sau, ánh mặt trời ló rạng, Gia Gia rời giường vươn người đi tới bên cửa sổ, mở cửa ra nhìn ánh nắng tươi sáng. Hôm nay chắc chắn ta sẽ nhận được một tin tốt đây. Mấy vạn đại quân tấn công, thành quắc lan đáng chết kia chắc chắn sẽ bị cường thế nghiền ép. Hai tên khốn kiếp kia cũng phải chết, không kẻ nào có thể sống sót. Gia Gia cực kỳ tự tin nói. Đúng lúc này, đột nhiên cửa bị đẩy ra, một tùy tùng hốt hoảng chạy vào gian nhà. Thiếu gia, không xong rồi, chỗ chúng ta đã bị bao vây, bọn họ muốn ngài đi xuống cho bọn họ một cái công đạo. Đùng, Gia Gia giật mình vội vã chạy xuống, rồi gã chứng kiến nơi mình đang ở đã bị đám đông vây kín. Các thần linh trước đây vốn kính sợ gã, hiện tại lại vô cùng phẫn nộ, cắn răng nghiến lợi, thậm chí có kẻ chửi ầm lên. Đều tại ngươi, ngươi là đầu sỏ, nếu không phải vì ngươi, làm sao gia tộc ta lại tổn thất thảm trọng như vậy? Hàng trăm đầu người, mẹ nó, hàng trăm cái đầu chồng chất trước cửa gia tộc chúng ta. Những kẻ còn có thể sống lại, phần lớn đều trực tiếp thoát khỏi gia tộc. Rất nhiều kẻ đã tinh thần thất thường, mắc bệnh thần kinh. Tại Gia Gia, nếu hắn không trêu chọc hai tiên đế đồng phương đáng sợ kia, thì sao chúng ta lại phải chịu hậu quả nghiêm trọng như vậy? Đúng, chính là Gia Gia. Thánh địa thì làm sao? Chúng ta cũng không phải tượng đất. Đại chiến đêm hôm qua do chính ngươi khơi mào. Nếu hôm nay ngươi không cho chúng ta một lời giải thích thỏa đáng, lão tử ta liều mạng với ngươi, cùng lắm thì lưỡng bại câu thương. Người người chưa ầm lên, Gia Gia thộn mặt, nhất thời vẫn chưa phản ứng kịp. Khi tùy tùng bên cạnh thất kinh báo chân tướng cho gã, Gia Gia mềm nhũn chân, ngã ngồi xuống đất. Hơn vạn đại quân, hơn phân nửa đã chết, những kẻ sống sót có thể trở về hầu như đã tàn phế. Hơn nữa tất cả cường giả trên tam trọng thần linh đều tử vong, không kẻ nào có thể sống lại. Đây mới là nguyên nhân khiến đám gia tộc này phát điên. Bọn họ phải bỏ ra không biết bao nhiêu tài nguyên mới bồi dưỡng ra đám cường giả như vậy. Đó đều là bảo bối của gia tộc bọn họ. Nhưng bây giờ tất cả đã chết, không còn một ai. Các gia tộc hoàn toàn mất đi lý trí, trực tiếp vọt tới tiểu viện Gia Gia, đồng thời còn muốn một đám người đi tới tiểu viện của thánh địa. Thánh địa ư? Thánh con mẹ mày, chúng ta không an ổn, các ngươi cũng đừng hòng yên lành. Nếu không phải vì nịnh hót các ngươi, chúng ta sẽ mất đi nhiều người như vậy ư? Chúng ta sẽ thương vong nặng nề như thế sao? Các ngươi nên tìm hai tên Đông Phương Tiên Đế kia, bọn họ mới là hung thủ giết người. Già già bỏ dậy hô to. Ngươi còn muốn hãm hại chúng ta ư? Chúng ta chán sống rồi mới đi. Ngươi không dám đi mà muốn chúng ta đi, ngươi nghĩ chúng ta là heo chắc? Các huynh đệ, ta không nhịn được nữa, đánh hắn. Ngày sau đó, tràng diện hoàn toàn rối loạn, không thể khống chế. Kết thúc tập 270.